Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 19, tôi có hứng thú với cô. Góc truyện audio.com. Chấm, âm thanh sắc nhọn vang lên. Một tai cô đã được thương chùy bịt chặt. Nửa khuôn mặt cỏ áp vào lồng ngực anh. Mùi hương bạc hà khẽ thoảng qua chóp mũi. Mộc Du Miên ngửi thấy mùi thuốc súng chậm rãi lan ra trong không khí và mùi máu tanh tưởi bốc lên. Cả khán phòng như lắng đọng. Bọn họ sững sờ vì cảnh tượng giết người vừa xảy ra. Vài giây sau đám đàn ông ở dưới thi nhau chạy tán loạn như vỡ trận. Mấy cô gái kia cũng nhân cơ hội mà chạy thoát thân. Thương Ngôn Hạo cùng đám đàn em của hắn cũng trở tay không kịp. Một tên đàn em của hắn vừa bị bắn chết, mà người đó còn đang cầm súng chĩa vào bọn chúng. Anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai gần như che kín cả khuôn mặt. Nhưng đôi mắt lộ ra kia lại vó cùng sắc bén lạnh lùng. Mày là ai? Có phải Thương chỉ sai mày đến đây hay không? Thương Ngôn Hạo dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Khí thế nói chuyện không còn đắc ý như ban nãy được nữa. Đám đàn em của anh ta thì e dè không dám tiến tới. Dù sao thì anh cũng đang cầm súng. Thương Trùy không trả lời. Anh đột nhiên vòng tay qua hồng cô nhấc lên. Bế Mộc Du Miên chạy đi. Động tác của anh nhanh đến nỗi cô còn không kịp phản ứng. Bắt lấy nó. Thương Ngôn Hạo giật mình ra lệnh. Đám đàn em của anh ta liền đuổi theo. Anh chạy rất nhanh. Đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai. Mộc Du Miên ỏm lấy cổ anh. Tầm mắt phía sau thấy. Đám đàn em của Thương Ngôn Hạo đã đuổi sát nút. Trong đó có một tên cầm dao. Định đâm vào Thương Trùy. Đoàng, Mộc Du Miên giật lấy khẩu súng còn lại dắt trên thắt lưng anh ra. Bắn chúng vào bàn tay đang cầm dao của hắn. Con dao xẹt qua bắp tay anh. Hắn ta đau đớn ôm lấy bàn tay chảy máu đầm đìa. Thương Trùy đã chạy tới chỗ đậu xe mô tô của mình. Hai người lên xe phóng vù đi. Bọn chúng tức tối chửi đồng phía sau. Mộc Du Miên ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi trước mặt. Bàn tay còn đang nắm chặt khẩu súng lạnh băng. Nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch. Thương chỉ phóng xe tới ngôi nhà cũ mới dừng lại. Mộc Du Miên lập tức nhảy xuống xe. Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh. Khi chạm phải ánh mắt của Thương Trùy, cô bỗng lùi người ra xa. Giữ một khoảng cách nhất định, sau lớp khẩu trang, khóe môi anh khẽ nhếch lên rất nhẹ. Hôm nay mèo hoang nhỏ lại khiến anh bất ngờ. Còn biết dùng súng, cò nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Khẽ lên tiếng cảm ơn nhưng chợt nhớ ra mình không nói được. Thương Trùy bất ngờ lại gần cô. Mộc Du Miên cảnh giác lùi về phía sau. Lưng đột ngột chạm phải vách tường cũ kỹ loang lổ. Anh chống một tay lên tường, nhốt cò vào trong vòng tay mình, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Anh muốn gì? Cô mấp máy miệng, không cần biết anh ta có hiểu được lời mà mình nói hay không. Bèn tuôn ra một tràng, anh có phải người của Thương Trùy sai tới đây? Không, anh ấy đâu rồi? Mau đưa tỏi trở về Thương gia đi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, Thương Trùy sẽ không để yên đâu. Cô lấy Thương Trùy ra làm bia đỡ. Người trước mặt dường như không phản ứng gì. Càng áp sát vào cơ thể cò hơn. Thân hình cao lớn, khí thế áp đảo. Hơi nóng từ trên người anh tỏa ra cùng mùi bạc hà thoang thoảng khẽ lướt qua chóp mũi cô. Mộc Du Miên ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt anh sâu thẳm. Không thể nào đoán được tâm ý trong đó. Nhưng sao cô có cảm giác đôi mắt này rất quen thuộc. Bóng đèn vàng trên đầu hai người yếu ớt lập lòe. Bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên. Anh liền đoạt lấy khẩu súng trên tay cò. Tôi không có hứng thú với cô. Anh đè giọng xuống, thanh âm càng trầm thấp. Sau đó xoay người mở cửa đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Mộc Du Miên sững người lại một chút, sau đó thở phào một tiếng. Xem ra anh ta không hẳn là người xấu. Cò nhớ tới ban nãy con dao của tên đàn em sượt qua bả vai anh. Đắn đo một chút rồi đi vào. Đằng nào anh ta cũng cứu mạng cô. Có lẽ nên thể hiện thành ý một chút. Thường Trùy Đế hai khẩu súng lên tủ đầu giường. Sau đó thản nhiên thả người nằm lên giường. Nhắm mắt, Mộc Du Miên quan sát căn phòng nhỏ này. Không có gì ngoài một cái tủ và một cái giường. Thậm chí còn không có ghế ngồi. Cái giường đó một mình anh nằm lên cũng gần như choán hết không gian. Mộc Du Miên đành ngồi lên mép giường. Anh vẫn nhắm mắt không để ý tới cò. Một lát sau vạt áo anh bỗng nhiên động đậy. Dần dần mạnh hơn. Thương Trùy hơi khó chịu mở mắt ra nhìn. Mộc Du Miên thiếu tự nhiên rụt tay lại. Chỉ vào vết thương nơi bả vai anh. Kệ nó đi. Anh lạnh nhạt nói. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt. Nhưng người nào đó thì lại không chịu để yên. Cô tiếp tục kéo vạt áo anh. Thương Trùy không chịu nổi nữa. Thanh âm lạnh lùng một lần nữa vang lên. Cô muốn gì? Băng bó cho anh. Cô mấp máy miệng nói. Còn sợ anh không hiếu bèn làm cả động tác tay. Thương Trùy nhìn cô làm động tác thật hài hước. Nhướn mày một cái rồi hướng mát về cái tủ đầu giường. Nói. Ngăn cuối cùng trong tủ. Có hộp sơ cứu. Cò liền đứng dậy. Nhanh nhẹn lấy nó ra. Lúc quay sang lại thấy anh nhắm mắt như cũ. Nhắc mới nhớ, mũ và khẩu trang từ nãy đến giờ anh còn chưa tháo ra. Mộc Du Miên chần chừ, đột nhiên có chút hồi hộp vươn tay tới muốn xem gương mặt của người đàn ông đó. Nhưng bàn tay cô chỉ còn cách chưa đầy 5 cm thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lại. Những ai nhìn thấy khuôn mặt tôi đều sẽ phải chết. Anh lạnh lùng hất tay cô ra. Mộc Du Miên thức thời không tò mò nữa. Cởi áo cho tôi. Thương Trùy đột ngột cất tiếng. Trong giọng nói vẫn không nghe ra chút cảm xúc gì. Không phải cô muốn băng bó cho tỏi hay sao? Đòi mắt anh một lần nữa rơi trên khuôn mặt cô. Mộc Du Miên hít sâu một hơi. Chậm rãi vươn tay ra. Cởi từng cúc áo sơ mi cho anh. Lồng ngực tráng kiện. Cơ bắp vạm vỡ màu đồng vô cùng quyến rũ hiện ra. Trên người săn chắc không chút mỡ thừa. Đặc biệt cò còn nhìn thấy trên ngực anh có một vết sẹo mờ mờ bên trái. Cò liền khựng lại, nhớ tới Thương Trùy cũng có một vết sẹo ở đó. Nhưng liền gạt ý nghĩ đó đi. Một người như anh ta làm sao có thể tới cứu cô cơ chứ? Thương Trùy chỉ coi cô là một món đồ chơi. Vốn dĩ anh ta sẽ không bận tâm cò sống hay chết. Mộc Du Miên chuyên tâm sát trùng vết thương cho anh. May mà vết dao đâm không sâu lắm. Chỉ sượt qua da. Cô sát trùng xong. Nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Anh bỗng cảm thấy nhồn nhột. Liền đưa mắt liếc nhìn cò. Ánh mắt cò cụp xuống. Làn mi dài cong cong khẽ. Chớp nhẹ. Dưới ánh đèn có chút tối tăm. Làn da của cô lại trắng trẻo thu hút. Vẻ đẹp thanh khiết, mỏng manh ấy lúc nãy lại dám cầm súng bắn lại bọn Thương Ngôn Hào. Mộc Du Miên hơi cúi người. Khe ngực sâu hút trắng ngần lấp ló. Mùi hương ngọt ngào còn khẽ vờn quanh anh. Mèo hoang nhỏ này, thật sự không hề phòng bị. Cô không biết ánh mắt anh đang dần tối lại. Mộc Du Miên buộc băng gạc lại xong. Vừa đóng nắp hộp sơ cứu lại thì đã bị anh đè lên giường. Tỏi thay đổi rồi. Anh trầm giọng nói. Cò giật mình kinh ngạc. Thương Trùy khẽ nheo mắt. Cảm giác nguy hiểm liền bao trùm trong căn phòng nhỏ hẹp. Bàn tay khẽ luồn vào trong váy cò đầy ái muội. Nói. Tôi có hứng thú với cò. Cách chương.